Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 35, phần cơm chân vịt. Góc truyện audio.com. Thời gian quy định còn có 3 ngày. Dương Tiếu lại chạy trốn. Kỳ thực gã căn bản không có chỗ để đi. Nhưng gã bị người ta gọi điện làm cho sợ đến vỡ mật. Luôn cảm thấy ở nhà chính là chờ chết. Chạy ra ngoài không chắc có thể tránh được một kiếp tâm tư. Lúc Triệu Tuyết Mai đi ra ngoài, bên ngoài đã không thấy người đâu. Triệu Tuyết Mai vừa kinh vừa sợ, căn bản là không nghĩ tới thời điểm như thế này Dương Tiếu có thể đi nơi nào. Biết đến chuyện của Dương Tiếu, thì thực không có mấy người. Dương Tiếu sợ bại lộ địa chỉ nhà mình. Triệu Tuyết Mai đi ra ngoài vậy tiền cũng chưa từng nói qua chuyện gì. Cho nên Dương Tiếu bây giờ có thể đi chỗ nào đây? Tiếu Tiếu, Triệu Tuyết Mai khóc thở không ra hơi. Mấy ngày bị áp lực, cùng rất nhiều ngày cũng không ăn một bữa cơm tử tế. Rốt cục cũng khiến Triệu Tuyết Mai không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Dương Tiếu ra khỏi nhà cũng phát hiện chính mình căn bản không có chỗ có thể đi. Nhưng gã không muốn trở về sẽ nghĩ tới người gọi cuộc điện thoại kia. Thần kinh căng thẳng của gã cũng sắp sụp đổ. Dương Tiếu nỗ lực trấn tĩnh lại, nghĩ xem chỗ nào có ẩn núp. Suy nghĩ hồi lâu dĩ nhiên lại không có bạn bè nào. Bất quá đều là bạn nhậu, những người thật tâm giúp gã một người cũng không có. Họ hàng thân thích cũng không có. Cuối cùng quyết định đi quán internet, ở bên trong trốn tạm thời. Dương Tiếu giống như chim sợ cành cong. Chỉ cần một làn gió thổi cỏ lay liền sợ hạ không ngừng. Thần kinh căng lên sắp không chịu đựng được, nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên sẽ khẩn trương nhìn xung quanh. Cuối cùng thật sự không chịu được đeo tai nghe lên, bật âm nhạc ầm ĩ. Rốt cục nhờ âm thanh hỗn loạn bên trong, nhắm mắt lại ngủ. Qua 2 ngày, trong thời gian này gã không có ra ngoài một bước, ngồi ở trong góc ăn mì, uống nước khoáng. Tàn tạ đến mức nhìn không ra, Dương Tiếu ngược lại an tâm không ít, không tìm được gã chính là vẫn an toàn. Trong thời gian này gã cũng không gọi điện thoại về nhà. Triệu Tuyết Mai lo lắng cho gã muốn chết, gã lại hoàn toàn không nhớ gọi điện về nhà báo bình an. Chấm, Triệu Tuyết Mai tỉnh lại trong bệnh viện, ngồi bên cạnh chính là Dương Kiến Quốc không nói tiếng nào. Triệu Tuyết Mai vừa nhìn thấy ánh mắt Dương Kiến Quốc đều đỏ. Một phát bắt tay áo ông. Tiếu Tiếu đâu? Anh xem Tiếu Tiếu đi đâu rồi? Dương Kiến Quốc lắc đầu một cái. Tiếu Tiếu vẫn luôn đi cùng với cô. Tôi làm sao gặp nó được? Triệu Tuyết Mai suýt chút nữa lại ngất đi. Nhìn đồng hồ đã là buổi trưa ngày hôm sau. Còn có 2 ngày cuối cùng. Tiếu Tiếu lại không thấy đâu. Triệu Tuyết Mai cuối cùng cũng biết đến cảm giác bị đâm một đao vào tim là thế nào. Đem ống kim truyền thuốc trên tay muốn rút ra. Chạy đi, cô muốn đi đâu, cô vẫn còn đang truyền nước đấy. Triệu Tuyết Mai tát một cái vào mặt Dương Kiến Quốc. Tôi không cần anh quan tâm, Tiếu Tiếu không thấy đâu. Anh còn thời gian ngồi đây nói chuyện với tôi. Anh không phải không quản chúng tôi nữa sao? Tôi cho anh biết nếu như Tiếu Tiếu có chuyện gì bất chắc. Tôi không để yên cho Dương gia các người. Dương Kiến Quốc bị Triệu Tuyết Mai tát cho một cái. Cũng không nói gì, tựa hồ khôi phục lại tính tình giống như lúc trước. Đánh không đánh lại, mắng cũng không mắng lại. Buông tay Triệu Tuyết Mai ra. Dương Kiến Quốc nói, chúng ta báo cảnh sát đi tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bộ dạng bình tĩnh kia, giống như là nói thật. Triệu Tuyết Mai hét ầm lên, hổ dữ còn không ăn thịt con. Dương Kiến Quốc anh có phải muốn đẩy Dương Tiếu vào hố lửa không? Tôi từ trước không biết anh là loại người như vậy đấy. Triệu Tuyết Mai náo động lên. Dương Kiến Quốc cũng không nói tiếng nào. Chờ Triệu Tuyết Mai phát xong tính khí. Dương Kiến Quốc mới nói. Còn có 2 ngày, những ngày qua tôi chạy khắp nơi. Chỗ có thể mượn đều đã mượn. Nhà ở bán đi cũng không có ai muốn mua. Bán vội như vậy lại muốn có nhiều tiền mặt. Ai có thể lập tức đưa tiền cho cô được? Tiếu Tiếu hiện tại bị dọa đến mức không còn lý trí. Một mình nó ra ngoài trốn tránh, có thể trốn bao lâu? Nếu như những người kia là kẻ hung ác phạm pháp, cô cho là bọn họ sẽ không tìm được nơi này. Cô lẽ nào muốn nhìn Dương Tiếu chết đi? Triệu Tuyết Mai không nghe ông giải thích, tôi không quản, Tiếu Tiếu hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Anh báo cảnh sát nếu như bị bọn họ tìm được làm sao bây giờ? Anh là muốn ép Tiếu Tiếu chết. Anh tại sao không đi kiếm tiền? Tại sao không đi tìm bà anh? Dương Kiến Quốc không nói. Triệu Tuyết Mai lại cảm thấy chính mình lại đụng đến điểm mấu chốt của ông. Cô đầy bụng cảm xúc không có chỗ phát tiết, chỉ có thể phát trên người Dương Kiến Quốc, mà đề tài lại quay về lão Dương đầu. Triệu Tuyết Mai liên tục nói rất lâu, rốt cục cũng dừng lại, thấy Dương Kiến Quốc nãy giờ không nói gì, đưa tay đẩy vai ông. Anh tại sao không nói lời nào? Dương Kiến Quốc đưa tay từ trong túi móc ra một tấm thẻ. Đưa tới tay Triệu Tuyết Mai. Đây là tiền những ngày qua tôi đi mượn. Đồ có thể bán tôi đều đã bán. Tổng cộng là 30 vạn. Nếu cô không muốn báo cảnh sát, số tiền này cô lấy đi. Xem có thể hay không để cho bọn họ thư thả mấy ngày. Đơn thỏa thuận ly hôn tôi đã viết xong để ở nhà rồi. Cô xem chừng nào ký thì ký. Trong nhà cái gì tôi cũng không muốn. Tiếu Tiếu cũng lớn như vậy. Sau này còn phải kết hôn. Cô không cần nuông chiều nó quá. Tính tình nó bây giờ cũng là lỗi của chúng ta. Cô bảo trọng, Dương Kiến Quốc mở miệng nói một tràng. Nói xong tự đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Tuyết Mai sững sờ tại chỗ. Muốn ngăn cản cũng không được. Huống hồ cô vẫn cảm thấy Dương Kiến Quốc bất quá là bởi vì lão Dương đầu nói những lời kia. Nên mới giận dữ muốn ly hôn với cô. Nhưng bây giờ cô mới biết Dương Kiến Quốc nói thật. Trên mặt còn mang theo dư ôn. Triệu Tuyết Mai ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Dương Tiếu thuận lợi ở quán internet trốn 2 ngày. Không có bất kỳ dị thường nào. Cuối cùng tâm lý cũng thả xuống. Bắt đầu cảm giác chạy trốn như vậy cũng không tồi. Nói không chắc mấy người kia chỉ là trùng hợp biết địa chỉ nhà gã. Gã hiện tại đi trốn căn bản là không tìm được. Buổi trưa ngày cuối cùng, Dương Tiếu ở trong quán internet cầm tờ thực đơn kêu một phần cơm chân vịt quay. Mấy ngày ăn mì ăn liền, gã hiện tại ngửi mùi vị ăn liền đã muốn phun, thật vất vả mới yên tâm. Gã mới nhớ tới liên lạc cho Triệu Tuyết Mai. Chủ yếu là lúc đi ra ngoài gã không mang bao nhiêu tiền. Giờ trên người đã không còn. Triệu Tuyết Mai lo lắng sợ hãi hơn một ngày rốt cục nhận được điện thoại của Dương Tiếu gọi tới. Nghe đến Dương Tiếu ở bên ngoài qua mấy ngày, Triệu Tuyết Mai đau lòng muốn khóc. Dương Tiếu cũng không nhịn được, đánh gãy tiếng khóc của cô. Đừng khóc, con hiện tại không dám đi ra ngoài. Mẹ mang cho con chút tiền. Suy nghĩ một chút còn nói. Một mình mẹ đi, cẩn thận đưa tiền cho con. Tuyệt đối không nên bị người ta phát hiện biết không? Triệu Tuyết Mai gật đầu. Biết rồi, mẹ đây liền đi, đáng tiếc, còn không đợi Triệu Tuyết Mai đưa tiền đến. Dương Tiếu ở trong quán internet đã bị người ta tóm được. Người đàn ông trong tay nhấc theo cái hộp thức ăn. Đi theo sau là một đám người không có hảo ý, nhìn Dương Tiếu. Cười câu lên một bên khóe miệng. Muốn chết sao, mày thực sự cũng dễ tìm thật. Mày còn nhớ hay không? Thời điểm thả mày đi. Tao đã nói gì với mày? Xem ra trí nhớ của mày không được tốt. Cơm chân vịt cơ đấy. Xem ra mấy ngày này mày trải qua cũng không tệ lắm nhỉ. Anh trai cũng chưa ăn cơm đâu. Nào cùng nhau ăn đi. Dương Tiếu đồng tử đều rút lại. Sợ hãi rụt về phía sau. Phía trước là người ngăn cản. Phía sau là tường. Gã căn bản không có đường có thể đi. Bị mấy người nắm cánh tay dựng lên. Dương Tiếu rốt cục gào lên giống như lợn bị giết. Cứu mạng, mẹ, mau tới cứu con. Quán internet đen, bên trong tuy rằng có mấy người. Nhưng dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám liếc mắt nhìn chứ đừng nói là tới cứu gã. Dương Tiếu cứ như vậy, dưới con mắt của mọi người bị người ta tha đi. Chờ lúc Triệu Tuyết Mai tới, chỉ còn dư lại vài người chưa tỉnh hồn. Triệu Tuyết Mai nghe nói Dương Tiếu bị một đám hung thần ác sát mang đi. Sợ đến suýt chút nữa hôn mê. Tại lúc nghe mọi người nhắc nhở, rốt cục tay chân lạnh lẽo ấn nút gọi cảnh sát. Nhưng đây là chuyện nói sau. Dương Tiếu dọc theo đường đi vừa khóc vừa liên tục hô to. Người đàn ông tựa hồ là chê gã phiền, đánh một quyền vào đầu gã. Rốt cục cũng khiến gã hôn mê bất tỉnh. sau đó lúc tỉnh lại lần thứ hai lại bị người ta dội một chậu nước lên trên mặt. Gã bị người ta trói trên một cây cột, đứng trước mặt chính là người lúc trước cùng hắn xưng anh em. Tỉnh rồi à, người đàn ông trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc. Híp mắt hút một hơi, sau đó đem khói phun vào mặt Dương Tiếu. Tỉnh rồi cũng đừng giả chết, nói cho tao biết tiền đâu. Dương Tiếu sợ đến run người, nếu có thể gã cũng muốn quỳ xuống dập đầu với người đàn ông này. Anh trai, van cầu anh thả tôi đi đi. Tiền mẹ tôi đang nghĩ biện pháp, tôi mới gọi điện thoại cho bà. Bà nhất định sẽ đưa cho anh. Cầu xin anh, thả tôi đi đi, thả mày đi, tiền của tao làm sao bây giờ? Nhà các người đến bây giờ còn không bán được, mẹ mày sẽ có tiền cho tao sao? Người đàn ông không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao. Ở trên tay đùa bỡn, đôi mắt Dương Tiếu vẫn nhìn chằm chằm không hề rời đi cây dao kia. Chỉ lo nếu nó mất tập trung sẽ cắm ở trên người mình. Tao cho mày thời gian 10 ngày. Mày nói một chút mày làm gì đi. Huống chi mày lại trốn đi. Làm sao mày cảm thấy tao dễ bị lừa lắm đúng không? Người đàn ông chuyển đề tài. Ngữ khí cũng biến thành hung tợn. Dao ở trên tay xoay chuyển hai vòng kề sát mặt Dương Tiếu. Dương Tiếu lập tức kêu to giống như lợn bị chọc tiết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi không muốn chết, cầu van anh, đừng giết tôi. Người đàn ông nở nụ cười. Tao làm sao sẽ giết mày đây? Muốn cũng là bắt chết. Tao nhiều lắm cũng chỉ muốn khai mấy dao trên người mày thôi. Lấy thận của mày bán đi trả nợ. Yên tâm không chết người được. Nói xong, dao sắc bén liền đâm ở trên ngực Dương Tiếu. Hướng phía trước một chút đâm tiến vào trong thịt. A, đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến Dương Tiếu lập tức khóc lớn lên. Run rẩy lại không có chỗ có thể lui. Mắt thấy mũi dao từng điểm đâm vào trong. Đau đến mức Dương Tiếu hận không thể lập tức chết đi mới tốt. Lúc này mới đâm đến chỗ này thôi. Ngày mai tiền không đến tay. Mày sẽ càng đau hơn nữa. Dương Tiếu rốt cục không chịu được sợ hãi đến nôn hết ra. Người đàn ông cau mày. Lập tức mất đi tâm tư hù dọa gã. Thật buồn nôn, điện thoại di động ở đây. Không quản mày nghĩ biện pháp gì. Ngày hôm nay đem tiền trả lại bằng không. Dương Tiếu đau đớn, thần trí cũng không thanh tỉnh. Trong đầu đều nghĩ tới tiền. Tiền, tới chỗ nào có thể lấy được tiền. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Tôi biết nơi nào có tiền. Ồ, nhớ tới lão Dương đầu gương mặt già nua. Cùng lời trước đây không lâu ông ta nói. Dương Tiếu rốt cục cắn răng. Ông nội tôi có tiền. Ông rất thương tôi. Anh đi hỏi ông ấy. Ông ta nhất định có. Người đàn ông nheo mắt lại. Ông nội mày. Vâng, ông ta ở phố Triều Dương. Gọi là Dương Tòng Quân. Người đàn ông, dùng dao nhiễm máu vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của Dương Tiếu trắng. Sợ chết đến mức liền đem ông nội bán đứng. Mày thật chẳng ra gì. Bất quá tao cũng không quản nhiều. Nếu như tao không lấy được tiền từ chỗ ông mày. Mày chờ tao phá bụng mày đi. Dương Tiếu ánh mắt lóe lên. Ánh sáng giải thoát cuối cùng cũng xuất hiện. Biết rõ đám người này không phải loại người tốt gì. Nhưng vẫn bán đứng lão Dương đầu. Dương Tiếu nhắm mắt lại ở trong lòng không ngừng mặc niệm vì bản thân giải vây. Bọn họ chỉ là đòi tiền mà thôi. Chỉ cần ông nội kiếm tiền cho bọn họ hẳn sẽ không thương tổn gã. Ngược lại ông nội cũng không cần gã nữa. Gã cũng không làm sai. Gã không làm sai, gã muốn sống, gã không muốn chết. Hết chương 35, cách chương.